Chương 2628, ngươi có thế, cầm ta, thế nào? Hắn biết nói, ban nãy phiên cử động, đã là cực lớn đắc tội bên thắng đại tiểu thư, cũng đắc tội bên thắng nhưng là, hắn làm ngoại tông đại trưởng lão, ngoại tông duy nhất một tên trạm tinh trưởng lão, sống mấy trăm năm, ngang dọc long mạch đại lục, dù sao cũng là kiến thức rộng rãi. Rất nhanh, hắn cũng liền khôi phục bình thường, biết nói nên làm như thế nào. Nàng xem thấy Tử Nguyệt, trên mặt tích tụ ra nồng đậm ý cười, mặt mũi tràn đầy đều là nịnh nọt chi sắc, chắp tay nói ra, doanh đại tiểu thư quang lâm ta gia tộc hiên viên, quả nhiên là bổng tất sinh huy a ngài thế nhưng là ta gia tộc hiên viên khách nhân tôn quý nhất, mời ngài ngồi, xin mời ngồi nói, hắn lớn tiếng chào hỏi thủ hạ trưởng lão, còn không tranh thủ thời gian cho đại tiểu thư thượng tọa vị đúng, đúng mấy tên trưởng lão, lúc này như là nô bộc trước sau buôn tẩu, nhanh lên đem cái kia. Một tòa hoa mỹ chỗ ngồi bày tại trên đài cao vị trí cao nhất, hiển hách nhất vị trí. Nhìn thấy Hiên Viên Nhược Phong bọn người làm như vậy làm, Một Kiếm Hồng càng là ánh mắt băng lãnh, cũng không dám phát tác. Hiên Viên Nhược Phong nịnh nọt nói ra, doanh đại tiểu thư, ngài mời thượng tọa hai chữ này còn không có nói ra, thắng Tử Nguyệt lại là đột nhiên ở giữa ngắt lời hắn. Nàng đôi mắt băng lãnh, không chút nào mang bất cứ tia cảm tình nào, trong thanh âm càng là tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ. Ngươi tính là thứ gì cũng xứng nói chuyện với ta, cút qua một bên. Hiên Viên Nhược Phong trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết ở nơi đó, há to miệng, trong khoảnh khắc đó đúng là mặt mũi tràn đầy thất kinh, không biết nên làm thế nào mới tốt. Sau một khắc, cái kia khuôn mặt thì là trở nên một mảnh đỏ bừng, chứng đến như là gan heo, sau đó thì là thảm bạch, sau một khắc thì là tái nhợt. Hắn thật mất mặt tới cực điểm. Từ Nguyệt lời nói này thì tương đương với là tại tất cả mọi người trước mặt hung hăng thưởng hắn một cái bạn thai mạnh, để hắn mặt mũi mất hết. Một hoa bình âm thầm cười một tiếng, ngươi tính là thứ gì cũng xứng cùng bên thắng đại tiểu thư nói chuyện. Hắn đi ra phía trước, mỉm cười nói, doanh đại tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 5 năm trước đó, ngươi vừa mới lúc trở về, bên thắng ăn mừng, mở tiệc chiêu đãi cửu đại thế lực, ngày đó ta Mục gia cũng có hạnh dự thính. Trong đó, lão hủ ngày đó đã từng thấy qua đại tiểu thư một mặt, không nghĩ tới 5 năm trôi qua, đại tiểu thư phong thái càng hơn trước kia. Thắng Tử Nguyệt tiên lặng chờ hắn nói xong, sau đó bỗng nhiên miệng góc hơi cong lên, mỉm cười nói như vậy, đúng vậy, bị các ngươi Mục gia cho nhặt được cái tiện nghi lúc đầu, chỉ có cửu đại thế lực mới có tư cách tham gia cái kia yến hội, các ngươi Mục gia lại lăn lộn tiến vào. Hắn cái này lời vừa nói ra, Mục Hoa Bình sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Quyền đầu trong nháy mắt siết chặt, trong mắt hung quang nổ bắn ra. Hắn nổi giận một bên Một Kiếm Hồng càng là kinh sợ nói, ngươi nói cái gì lúc này? Một Hoa Bình trong ánh mắt càng là lộ ra một vòng vẻ kinh nghi, nhìn chằm chằm Thắng Tử Nguyệt. Bởi vì, là cá nhân liền có thế nghe ra, Thắng Tử Nguyệt lời nói này, phân minh đúng vậy châm đối cứng mới Một Kiếm Hồng nói Trần Phong mẹ con cái kia lời nói hai người bọn họ nhặt được cái tiện nghi. Mà lúc này, Thắng Tử Nguyệt trên mặt không có chút nào khinh miệt, chỉ là nhàn nhạt, không có cái gì tâm tình toát ra tới. Cùng vừa rồi Một Kiếm Hồng chỗ khác biệt chính là, nàng thậm chí tại vừa rồi, vẫn là chủng loại Một Hoa Bình sau khi nói xong mới nói câu nói này, lộ ra rất là có lễ phép. Mà duy nói như thế, mới càng là khinh miệt đến cực hạn, không nhìn tới cực điểm. Hiện tại, Thắng Tử Nguyệt đối với Mục gia miệt thị, vừa xa vừa rồi Một Kiếm Hồng đối Trần Phong hai người miệt thị. Một Hoa Bình nhìn chằm chằm Thắng Tử Nguyệt, âm thanh dần dần trở nên lạnh nhạt đi, nhàn nhạt nói ra, doanh đại tiểu thư, không biết đạo lời này của ngươi là có ý gì, làm sao ta lời nói này có lôi sao? Tử Nguyệt miệng góc pha cờ hoa ra một vòng giọng nghĩa mai nụ cười, nói ra, lúc trước, bên thắng thế nhưng là không cho Mục gia phát thiếp mời, chuyện này, ta nhớ tinh tường như vậy. Ngươi nói, có phải hay không các ngươi Mục gia? Mình ưỡn lấy khuôn mặt đụng đi lên nàng nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, trong thanh âm đã là tràn đầy giọng niệm ai, biểu lộ càng là sắc bén. Một Hoa Bình trong nháy mắt này, sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, ngốc tại chỗ, cứng họng, một câu đều nói không nên lời. Nguyên lai, lúc trước bên thắng xác thực không có cho Mục gia đưa thiếp mời, đúng là Mục gia mình đụng lên đi. Lúc trước, bên thắng vốn là muốn tại cửu đại thế lực bên trong ăn mừng một phen thì thôi, cũng không muốn mời Mục gia lại là nhận được tin tức chủ động tiến đến. Từ Nguyệt lời nói này nói một chút cũng không tệ, phía dưới mọi người nhất thời phát ra một trận tiếng cười vang. Có người cười ha ha nói, chuyện này có ý tứ à, lúc đầu lúc trước sự kiện kia đúng vậy Mộc Gia Bình liếm láp mặt đụng lên đi, mà bây giờ Mộc Hoa Bình làm như vậy, lại tương đương là liếm láp mặt đụng lên đi, để bên thắng đại tiểu thư lại cho quạt một bạt thai ha ha ha, ngươi nhìn Mộc Gia những người kia, trên mặt biểu tình kia, cùng gan heo vậy thì thế nào bên thắng đại tiểu thư thân phận so với bọn hắn tôn quý nhiều lắm, bên thắng thế lực, so Mộc Gia mạnh hơn nhiều, bọn hắn đúng vậy không dám phát tác loại này phẫn nộ, cũng chỉ có thể ở trong lòng kìm nén đám người cười ha ha Mộc Gia đến về sau, làm việc vô cùng bá nói, căn bản không có đem Hiên Viên ra để vào mắt, một bộ mạnh mẽ cuồng ngạo bộ dáng. Gia tộc Hiên Viên Trung Tử Đệ đã sớm sinh lòng bất mãn, lúc này có như thế một cái trào phúng cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha. Những lời này nhao nhao truyền đến, để Mộc Gia mọi người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, chiều cao hai tên hắc y hệ nhân liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy một nụ cười khổ. Đại tiểu thư này tính khí, thật đúng là vừa mãnh liệt giữ dằn á, không thể gặp nàng xem trọng người thụ một điểm ủy con không phải sao, lập tức liền cùng Mộc Gia lên xung đột. Cái này một cái bạn thai đánh Mộc Gia mặt, thế nhưng là đánh đủ hung ác, hai người bọn họ trà trộn đại lục trăm năm, đều là nhân tinh nhân. Vật, vừa rồi thắng Tử Nguyệt như vậy biểu lộ, mà hai người bọn họ lại là vẫn đang ngó chừng Tử Nguyệt, bọn hắn nếu là còn nhìn không ra Tử Nguyệt đối Trần Phong cực kỳ quan tâm, như vậy những năm này thật đúng là sống vô dụng rồi. Một kiếm hồng âm thanh bén nhọn gọi nói, thắng Tử Nguyệt, ngươi dám nhục ta Mộc Gia. Nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, thắng Tử Nguyệt mỉm cười, nhìn chằm chằm nàng nói ra, không sai, ta chính là đang vũ nhục Mộc Gia. Nàng nhìn chằm chằm Một kiếm hồng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi có thế, cầm ta, thế nào? Mập lùn hắc y hệ nhân nhìn về phía cao gầy hắc y hệ nhân, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm. Đại ca, muốn hay không khuyên can một bên dưới đại tiểu thư? Mập lùn hắc y lý thanh âm của người tại cao gầy hắc y lý hệ nhân vang lên bên tai. Dạng này, bả Mộc Gia đắc tội quá độc gác gác. Cao gầy hắc y lý hệ nhân suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi giao động đầu, nói ra, được rồi, chờ một lúc chúng ta còn muốn có một kiện chuyện trọng yếu hơn khuyên can đại tiểu thư. Mập lùn hắc y lý hệ nhân ánh mắt ngưng tụ, ngươi nói, nàng và cái này Trần Phong sự tình không sai, hiện tại rất rõ ràng. Đại tiểu thư đi ra chính là vì tìm kiếm cái này Trần Phong.